com, sắc mặt Hồng Nhai hơi thay đổi, cái này đã vượt khỏi phạm vi chịu đựng của ông ta. Nhưng cũng không lỗ, chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, chỉ cần Californium ở trong tay ông ta sẽ có thể dùng nó mãi để kiếm tiền. Được 30% thì 30%, chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, Hồng Nhai cắn răng, cuối cùng nói. Ha ha ha, ông chủ Hồng sảng khoái đó. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, Hàn Tiếu cười ha ha, bàn thành công mối làm ăn này, năng lực kinh tế của nhà họ Hàn trong 3 năm sau sẽ tăng vượt bậc. Sau đó lấy một nửa Californium còn lại đi bàn bạc với quân đội, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, nhà họ Hàn tôi có hy vọng trở thành thế gia trong vòng 10 năm rồi. Lâm Hàn muốn nhà họ Hàn biến thành cho bụi, nhưng cậu ta nào ngờ chẳng những nhà họ Hàn không biến thành cho bụi mà còn phát triển lớn mạnh hơn nữa. Ánh mắt Hàn Tiếu vô cùng nóng bỏng, tâm trạng sục sôi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, ầm ầm ầm, cậu là ai, mau cút đi, đây là nhà họ Hàn, không thể tùy ý xông vào được. Này, chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động ầm ĩ, xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, Hàn Tiếu hơi nhướng mày nhìn ra ngoài sảnh lớn, cộp cộp cộp, chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, tiếng bước chân dồn dập không ngừng vang lên, sau đó, 20-30 người đột nhiên bước nhanh vào từ bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, mấy người này mặc vest đen, ánh mắt lạnh lùng, trong tay đều cầm một khẩu súng lục màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông đi đầu mặc đồ kiểu Tôn Trung Sơn, mặt vuông, để râu mép, ánh mắt sắc bén, từ trên xuống dưới cả người đều tản ra hơi thở lạnh lẽo. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, tay trái ông ta cầm hai viên bi sắt phát ra tiếng vang cót két. Tay phải thì cầm một khẩu súng lục, chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com. Com, ông ta chính là Trần Vô Cực, cút đi, đây không phải nơi các người nên đến. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, một vệ sĩ của nhà họ Hàn hét to một tiếng, xông đến. Trần Vô Cực nâng tay phải lên, không thèm nhìn một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, đùng, tiếng súng vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, một viên đạn bắn chuẩn vào đầu vệ sĩ. Phụt, chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com. Com, máu bắn ra, một giây sau, vệ sĩ kia ngã xuống đất không còn âm thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, ông là ai mà không biết sống chết xông vào trụ sở chính của nhà họ Hàn tôi hả? Hàn Tiếu giận tím mặt đập bàn một cách, đứng lên, lửa giận hừng hực trong mắt nhìn chằm chằm người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, Trần Vô Cực lạnh lùng cất lời. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com. Com, trùm xã hội đen Trần Vô Cực của thành phố Đông Hải ư, Hàn Tiếu sửng sốt, đương nhiên ông ta biết Trần Vô Cực trùm xã hội đen. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, nhưng người nọ gần như đã lui về ở ẩn rồi, mấy năm nay có rất ít tin tức liên quan đến ông ta. Hàn Tiếu không ngờ Trần Vô Cực sẽ dẫn theo nhiều người như thế tìm đến đây. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, Trần Vô Cực ông và nhà họ Hàn tôi không thù không oán, vì sao lại đến đây gây chuyện với chúng tôi, Hàn Tiếu lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Vô Cực. Nhà họ Hàn không phải nơi ông muốn tới là tới, muốn đi là đi, nếu hôm nay ông không cho tôi một lời giải thích ông sẽ không đi được dễ dàng như vậy đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, dứt lời, lại có rất nhiều vệ sĩ của nhà họ Hàn xuất hiện, nhìn một vòng, có khoảng 40-50 người, bao vây lấy mấy người Trần Vô Cực. Không thù không oán à, chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, Trần Vô Cực cười châm chọc, ông bắt cóc cậu Lâm của chúng tôi là đã có thù với Trần Vô Cực tôi rồi. Cậu Lâm là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, Hàn Tiếu sửng sốt, sau đó mắt chợt sáng lên, nghĩ đến điều gì đó. Chẳng lẽ cậu Lâm trong miệng ông là đồ ăn mày Lâm Hàn kia à? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com. Cách chương.